mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213 sinh ý tới cửa. Tố Tân thẳng đến đem Linh Nhiên Trung tồn hạ năng lượng toàn bộ hấp thu rớt. Mới miễn cưỡng đem Linh Đài Thượng Thịnh phóng linh lực lõm hố lấp đầy. Tức khắc gian, Tố Tân cảm thấy thực lực của chính mình đại trướng. Ý niệm vừa động, ngưng tụ ra một cái năng lượng cầu. Búng tay vung lên, trong suốt năng lượng như một chi băng kiếm. Hưu, mà tật bắn mà đi. Lặng yên không một tiếng động mà hoàn toàn đi vào tường thề. Tố Tân đứng dậy đi qua đi. Ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào. Nơi đó tường thể liền như khói bụi giống nhau đổ rào rào chảy xuống. Lưu lại một ngón cái lớn nhỏ lỗ thủng, chừng 10cm thâm, Tố Tân phun ra một bụng chọc khí, khóe miệng hiện lên ý cười. Nguyên năng hậu ký, nàng rốt cuộc thăm dò rõ ràng chính mình tu luyện cùng tiến giai phương thức. Thực hiển nhiên, linh đài rộng lớn trình độ quyết định tu luyện tối cao độ. Mà cái kia phiêu phù ở thức hải trung tinh điểm, mới là tăng lên tu vi hạn mức cao nhất căn bản. Xem ra chính mình về sau muốn lưu ý những cái đó tinh điểm là như thế nào được đến. Như vậy mới có thể càng mau đề cao thực lực của chính mình a. Một phen tu luyện xuống dưới, Tố Tân phi thường không có chút nào ủ rũ, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần no đủ, xem thời gian, thế nhưng mau đến buổi sáng 6 giờ, không nghĩ tới tu luyện lên thời gian quá nhanh như vậy. Lại là tân một ngày, Thạch Phong ngồi ở lão bản ghế, trầm tư thật lâu sau, rốt cuộc ngẩng đầu đối Tố Tân nói, nếu không, hôm nay liền hồi Trịnh tiên sinh, hồi, chính là từ chối ý tứ, án này không có chút nào manh mối, chỉ có thể từ bỏ, Tố Tân cũng rất là bất đắc dĩ, nàng cũng nghĩ không ra chút nào phá giải phương pháp, trừ phi tìm được cái kia Tư Thục tiên sinh con nuôi. Có lẽ án tử mới có thể tiếp tục, liền ở Thạch Phong rốt cuộc hạ quyết tâm, chuẩn bị cấp Trịnh tiên sinh gọi điện thoại thời điểm, đối phương lại đánh lại đây. Hơn nữa có vẻ thập phần vội vàng, Thạch tiên sinh, cầu xin các ngươi nhất định phải cứu cứu chúng ta a. Hắn, bọn họ đuổi theo môn tới, hoặc là còn tiền, hoặc là liền phải đối Tiểu Hưng xuống tay. Thạch Phong ấn đường nhíu lại. Đáp, người có thể trước báo nguy a, Trịnh tiên sinh nói chuyện đều mang theo khóc nức nở. Vô dụng, bọn họ trên tay có Tiểu Hưng tự mình thiêm cho vay hiệp nghị. Ta đã đi hỏi qua, bởi vì sở hữu mượn tiền đều là đi chính quy con đường. Cho nên cảnh sát cũng quản không được, Thạch Phong trong lòng vừa động. Cái này làm cho hắn nghĩ tới lần trước điều tra Điền tiên sinh khi... Cái kia theo dõi con của hắn ngầm đánh cuộc trang, cũng là có hợp pháp con đường cho vay cơ cấu, chẳng lẽ là cùng ra? Hắn mịt mờ hỏi qua Vương Dương chỉ là lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, có thể thấy được chính là bọn họ cũng lấy này đó không có biện pháp. Xem ra lần này Trịnh tiên sinh bọn họ là chỉ có thể nhận tài. Chỉ oán trách thống hận vay nặng lãi lại có thể như thế nào? Lại không phải cứu hòa cứu cấp đi mượn, cũng không phải người khác ngạnh buộc hắn một lần lại một lần đi mượn. Có thể thấy được vẫn là muốn ở chính mình trên người tìm nguyên nhân mới được. Nếu bằng không, mặc dù Trịnh tiên sinh có thể giúp hắn nhi tử còn một lần lại một lần. Cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống bị truy nợ thậm chí càng cực đoan kết cục. Thạch Phong nói, xin lỗi, về án này, chúng ta không giúp được ngươi. Người khác thỉnh cao minh đi, điện thoại trung truyền đến Trịnh tiên sinh vô cùng nôn nóng tiếng la. Thạch tiên sinh, thỉnh ngươi không vội quải điện thoại, lần này ta là thật sự không có cách nào, thật không dám giấu giếm. Ta đã tìm mấy nhà trinh thám, hiện tại người khác vừa nghe, cũng không dám tiếp, ta biết các ngươi nhận thức người nhiều. Xem có thể hay không giúp ta đem phòng ở xử lý đi ra ngoài, lần này nhãi danh không biết như thế. Nào lập tức thải hơn 100 vạn, liền tính là đem chúng ta hiện tại phòng ở bán cũng không nhiều như vậy. Ta hỏi hắn, hắn nói là tưởng đem trước kia tiền thắng trở về, bất chi bất giác liền rơi vào đi như vậy nhiều. Ai, Thạch tiên sinh, cầu xin ngươi nhất định phải giúp chúng ta à, Thạch Phong đem điện thoại lấy rời đi một ít. Bên trong lớn tiếng như vậy âm, nghĩ đến Tố Tân cũng nghe tới rồi. Tố Tân đích xác nghe được, nàng đột nhiên linh cơ vừa động, từ rõ ràng minh bạch tiểu tổ, sự tình thất bại sau. Tố Tân liền bắt đầu tích cực mà vì sau này sinh hoạt chủ bị. Vẫn luôn ở tìm phòng ở, lại không tìm được thích hợp, dứt bỏ mặt khác nhân tố, nói cái kia thứ hợp viện nhưng thật ra thực hợp tâm ý. Chỉ là tiền vấn đề, lúc trước nghe Trịnh tiên sinh nói chào giá 400 vạn, mà chính mình hiện tại mới 200 nhiều vạn, lại còn có hậu kỳ trang hoàng, cùng với mua sắm các loại gia cụ gia điện từ. Các loại thượng vàng hạ cám tính lên, còn kém một nửa mới đủ. Bất quá, nếu, Tố Tân nhìn về phía Thạch Phong, Tố Tân trong lòng không chắc, vẫn là chờ cùng đối phương thương lượng sau rồi nói sau. Thạch Phong nhìn đến Tố Tân muốn nói lại thôi biểu tình. Vì thế đối trong điện thoại nói, hảo đi, kia như vậy, Trịnh tiên sinh ta bên này giúp ngươi liên hệ một chút. Xem có hay không người mua, cắt đứt điện thoại. Thạch Phong nhìn về phía Tố Tân, hỏi, ngươi cảm thấy nơi đó thế nào? Tố Tân đáp, thực không tồi, thực thanh u, nếu không đem trinh thám xã dọn tới đó tính. Ta lại đi tìm người xem có thể thấu điểm không? Tố Tân vội vàng nói, ngươi còn kém nhiều ít, ta nơi này còn có chút. Thạch Phong ánh mắt sáng lên. Đại khái còn kém 200 tới vạn, vừa lúc, ta mượn ngươi 200 vạn. Người chậm rãi trả ta đi. Thạch Phong trố mắt một hồi lâu. Hầu kết trên dưới hoạt động một chút, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hắn rõ ràng nàng chi tiết, nếu duy nhất có cơ hội được đến này tuyệt bút tiền tài. Chỉ có thể là lần trước Hồng ra bến đò nhiệm vụ. Nếu là địa phương khác phòng ở, Tố Tân khẳng định sẽ lựa chọn chính mình mua, nhưng là nơi đó, tắc không cần thiết quải tên của mình. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình cũng không sẽ vĩnh viễn ngưng lại cái này địa phương. Huống chi nàng không nghĩ đem càng nhiều tiền đầu nhập đến bên trong. Nàng yêu cầu nhắc tới cao thực lực của chính mình, mặc kệ là mua sắm quý báu dược liệu vẫn là ngọc thạch. Cùng với các loại rèn luyện khí giới, đều yêu cầu tiền, hai người ăn nhịp với nhau. Thạch Phong cũng không vội vã cùng Trịnh tiên sinh gọi điện thoại. Bởi vì xem đối phương bộ dáng còn chưa tới cuối cùng sơn cùng thủy tận thời điểm. Lúc này gọi điện thoại nói cho hắn, chính mình muốn mua sắm căn nhà kia, một là giá cả nói không xuống dưới, nhị là người ta khẳng định sẽ cảm thấy có phải hay không bọn họ ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên vẫn là từ, chờ đến hắn thật sự không nín được, sơn cùng thủy tận thời điểm, chính mình lại ra tay. Hiệu quả càng tốt, Tố Tân cũng là như vậy tưởng. Tố Tân quét tước xong vệ sinh, liền trở lại chính mình bàn làm việc trước, cầm lấy một quyển cổ văn giải thích thoạt nhìn. Cốc cốc cốc, có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, như là đồng thời cấp hai người đánh một liều cường tâm châm giống nhau. Không có án tử nhật tử thật là khó qua, chủ yếu là không án tử liền không có tiền a. Thạch Phong vội vàng ngồi thẳng thân thể. Theo bản năng chỉnh hạ áo khoác, Trấn Thanh hô, mời vào, môn chậm rãi đẩy ra, tiến vào một cái 30 tới tuổi, tây trang mắt kính nam môn sơ thấu kính sau một đôi mắt lộ ra khôn khéo cùng linh động. Đem trong văn phòng quét một vòng, tầm mắt rơi xuống Thạch Phong trên người, đem công văn bao dùng tay trái cầm, đi nhanh hai bước, thân thể hơi hơi đi đầu, chiều Thạch Phong vươn tay phải. Vị này chính là Thạch Phong tiên sinh đi, cửu ngưỡng đại danh, ta kêu La Khoa. Thạch Phong vội vàng đứng lên, hai người nắm tay, làm cái thỉnh thủ thế, khách khí, La tiên sinh mời ngồi, không biết có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Ngoặc kép, hết chương.